Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, công tử mang ung uốc mấy vị công tử, dài đến mười mấy năm quay chung quanh quốc quân chi vị tranh đấu. Cuối cùng rốt cục hạ màn kết thúc, kết quả là lão ung hầu chết đi, công tử cừ kế thừa ung quốc quốc quân chi vị. Mấy năm đến nay, công tử cừ một mực đạt được lão sư tư Không Doãn Ly ủng hộ. Tại ung quốc trên triều đình có chút đắc thế, là mấy cái công tử bên trong có khả năng nhất kế thừa quốc quân chi vị người. Kỳ thật tam ti bên trong lấy Tư Mã quyền thế lớn nhất, Tư Đồ thứ hai, Tư Không quyền thế yếu nhất, nhưng Tư Mã nắm giữ quân đội đại quyền. Lão ung hầu sẽ không cho phép hắn tham dự công tử ở giữa tranh quyền đoạt vị cùng bất luận một vị nào công tử đi được quá gần. Tư Đồ thì là bản nhân vô ý tại tham dự công tử chi tranh. Cái này dẫn đến có Tư Không ủng hộ công tử cư thành trên triều đình nhất đắc thế công tử. Chỉ có được Tư Khấu ủng hộ công tử Liêm mới miễn cưỡng có thể cùng hắn tranh phong. Thế nhưng là tại một tháng trước đó, công tử cử ỷ vào hắn lão sư tư Không Doãn Ly bị đâm bỏ mình, về sau đảm nhiệm tư không chi vị cũng không phải là hắn phe phái người. Cái này dẫn đến nguyên bản nhất là đắc thế, có khả năng nhất kế thừa quốc quân chi vị hắn, một chút rơi xuống thành nhất thất thế, nhìn nhất không thể nào kế thừa quốc quân chi vị người. Công tử cử tựa như không chịu nổi cái này to lớn đả kích, từ đó trở nên không gượng dậy nổi. Nguyên bản trên triều đình phiên vân phúc vũ hắn, bắt đầu trở nên không nói một lời, một bộ thất hồn lạc phách, đau thương chi cực bộ dáng. Trên triều đình lão ung hầu qua đời trước mười mấy ngày, tại triều đình phía trên hỏi hắn vì sao như thế, hắn đỏ hồng mắt đáp: một là bởi vì lão sư mười mấy ngày trước gặp chuyện bỏ mình, hai là thấy phụ hầu thân thể một ngày không bằng một ngày, tim như bị đau cắt, càng cảm thấy bi thống. Nói, hắn lại trên triều đình cực kỳ thất lễ quỳ rạp dưới đất, trước mặt mọi người lên tiếng gào khóc, khóc không thành tiếng. Trên triều đình mấy cái công tử nhìn xem đã từng hăng hái công tử cừ không chịu được như thế, trong lòng đều đang cười nhạo hắn cái gì bởi vì lão sư gặp chuyện bỏ mình. Phụ hầu thân thể ngày càng suy yếu, chỉ sợ là bởi vì trong vòng một đêm từ đỉnh phong rơi xuống đáy cốc, đã mất đi nguyên bản đã gần đến tại gang tấc quốc quân chi vị mà thương tâm mới đúng. Phụ hầu hỏi hắn, hắn có khổ khó nói, chỉ có thể nói như vậy. Sau đó mấy vị công tử đều là đem nguyên bản coi là đại địch hắn đá ra có khả năng cùng mình tranh đoạt quốc quân chi vị đội ngũ. Công tử cử thất thế về sau, công tử Liêm tiếp theo thành có khả năng nhất kế thừa quốc quân chi vị người. Nhưng cũng không có cái nào công tử nguyện ý đem quốc quân chi vị chắp tay nhường cho. Nhất là lão ung hầu cuối cùng không thể xuống giường mấy ngày. Mấy cái công tử vây quanh quốc quân chi vị cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Trong lúc đó hắn chỉ có thể giống một người ngoài cuộc đồng dạng, đứng tại triều đình một góc. Cuối cùng làm sao mấy cái công tử lại không cam tâm? Trên triều đình cạnh tranh vẫn như cũ là công tử Liêm chiếm cứ lấy thượng phong. Liền trước mặt mọi người người coi là lão ung hầu tất nhiên đem quốc quân chi vị truyền cho công tử Liêm. Có công tử đã bắt đầu thử cùng công tử Liêm chữa trị quan hệ làm hắn vui lòng thời điểm. Ai ngờ lão ung hầu qua đời lưu lại di mệnh, thế mà đem quốc quân chi vị truyền cho công tử cư. Truyền vị cho thất thế, mọi người nhất là không thể nào kế thừa quốc quân chi vị công tử cư. Các vị công tử đều cảm thấy phẫn uất bất bình, thế nhưng không thể làm sao. Có lão ung hầu di mệnh tại, Tư Mã, Tư Đồ cùng khách khanh đều đứng tại công tử cừ bên kia. Bọn hắn như thế nào đi nữa cũng lật không nổi sóng gió gì. Bình thường cùng công tử cừ quan hệ chênh lệch mấy cái công tử nhau nhau trốn đi. một phen chuẩn bị về sau, công tử Cừ thuận lợi vào chỗ, trở thành Ung Quốc quốc quân. Ung cung trên triều đình, dáng người trung đẳng, tướng mạo công chính công tử Cừ, đầu đội miện quan, người mặc thêu lên Nhật Nguyệt Sơn Hà đồ án huyền y. Nhìn không chớp mắt, long hành hổ bộ, rất có quốc quân uy nghiêm, hướng trên ghế dựa lớn đi đến, điện hạ quần thần, cúi người núi thở, bái kiến quốc quân. Công tử Cừ quay người ngồi xuống, ánh mắt đảo qua điện hạ quần thần, trong mắt lóe lên một vòng dị mang, trên mặt mang cười nhạt ý, duỗi ra hai tay, chậm rãi nói, chúng đại phu bình thân, hắn những cái kia ngu xuẩn huynh đệ, có đến cuối cùng cũng không muốn minh bạch, vì sao phụ hầu cuối cùng sẽ truyền vị cho hắn. Công tử Cừ trong mắt lóe lên một vòng trào phúng, bởi vì trên triều đình mấy cái huynh đệ quyền thế tranh đấu, bản chất bất quá là tại tận khả năng hiển hiện mình năng lực cùng thủ đoạn cho lão Ung hầu nhìn, để tốt hơn chọn tuyển hậu kế chi quân. Mấy năm đến nay, trên triều đình hắn đã chứng minh hắn năng lực, cơ hồ có thể nói tại mấy vị huynh đệ bên trong có tư cách nhất kế thừa quốc quân chi vị. Dù cho cuối cùng thất thế cũng không trọng yếu nữa, trừ phi trưởng khống toàn bộ triều đình, giá không lão Ung hầu. Không phải cái gọi là quyền thế ai cao ai thấp, bất quá là tại lão Ung hầu một ý niệm, đồng dạng ai sẽ cuối cùng kế thừa quốc quân chi vị. Cũng không phải do ai trên triều đình đắc thế hay không đến quyết định. Ai có thể để lão Ung hầu vừa ý, người đó là đời tiếp theo Ung Quốc quốc quân. Lão Ung hầu cũng biết mình tử kỳ gần, hắn muốn nhìn đến không phải mấy cái nhi tử ở giữa vây quanh quốc quân chi vị ngoài sáng trong tối kịch liệt tranh đấu, càng khát vọng hẳn là nhi tử đối với hắn quan tâm, cùng mình nhi tử biểu hiện ra đối với hắn sắp qua đời đau thương. Hắn lão sư Doãn Ly bị đâm bỏ mình về sau, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh lớn bi tình cùng hiếu thuận. Cuối cùng thành công để lão Ung hầu trước khi chết đem quốc quân chi vị truyền cho hắn. Hiện tại hắn đã vừa lòng đẹp ý leo lên Ung Quốc quốc quân chi vị, nên tiến hành trả thù. Công tử Cừ ánh mắt băng lãnh, chiêu cáo thiên hạ, có thích khách gan to bằng trời ám sát bản hầu lão sư, như lại đem thích khách giết chết người thưởng vạn kim, phong làm Ung Quốc khách khanh. Nguyên bản hắn vốn hẳn nên không có chút nào nguy hiểm kế thừa quốc quân chi vị, bởi vì cái kia thích khách ám sát Doãn Ly, để hắn kế thừa quốc quân chi vị lên một phen khó khăn chắc chờ. Bất quá kỳ thật hắn bao nhiêu có chút cảm tạ ám sát Doãn Ly cái kia thích khách. Hắn bái Doãn Ly vi sư, chỉ là nghĩ ỷ vào quyền thế, không có bao nhiêu chân tình thực lòng. Nếu như Doãn Ly không chết, chờ hắn vào chỗ về sau, Doãn Ly liền sẽ trở thành hắn trở ngại, bởi vì lễ tiết cùng đại nghĩa có hạn, hắn chỉ sợ rất nhiều chuyện đều không thể không nhìn nó ý gặp. Phải nhẫn thụ đối phương đối với hắn cái này quốc quân khoa tay múa chân, đồng thời cũng không thể phát tác. Doãn Ly chết đi, vì hắn tiết kiệm được không ít phiền phức. Nhưng tựa như nếu như Doãn Ly còn sống, cho dù hắn đối Doãn Ly trong lòng không có gì đối với lão sư tôn kính, ở ngoài mặt cũng không thể đối Doãn Ly bất kính đồng dạng. Hắn lão sư bị ám sát, hắn cái này học sinh, không thể không có chỗ biểu thị. Huống chi nếu có thể vì đó báo thù, bao nhiêu đối với hắn thanh danh cũng có chỗ tốt. Lý Khâu hóa thân thích khách Phùng Khâu bản thân thực lực không tầm thường, đồng thời người mang có thể ẩn tàng nhịp tim thay đổi khuôn mặt bí pháp, lại tăng thêm Ung hầu treo thưởng lửa cháy thêm dầu, khiến cho thanh danh cấp tốc tại phương Bắc truyền ra, làm không ít người nghe nói, trong đó không thiếu hữu tâm người nhớ kỹ hắn. Trương Quốc, Cốc Vành, Thiên Vấn tổ chức cứ điểm bên trong, Lý Khâu từ hoàng lão trong miệng biết được công tử Cừ kế thừa Ung Quốc quốc quân chi vị, cùng đối với hắn đầu người tiến hành treo thưởng về sau, cũng không có quá để ý. Đối hoàng lão nhắc nhở biểu thị cảm tạ về sau, ngược lại hỏi cái kia ủy thác. Cái này ủy thác đến từ Vưu quốc, người ủy thác thân phận không rõ, mục tiêu ám sát là Vưu hầu. Hoàng lão chậm rãi nói, mặt khác hướng tổ chức ủy thác ám sát người, hy vọng có thể thấy các hạ một mặt. Hắn hứa hẹn, nếu như có thể thấy các hạ một mặt, nguyên bản tiền thù lao nhưng từ 2.500.000 kim, tăng lên tới 3.000.000 kim. Vưu quốc không thể so Ung quốc, thực lực không có như vậy cường đại, ám sát quốc quân độ khó, nhiều lắm là so ám sát Doãn Ly khó một chút mà thôi. Chỉ là bởi vì Vưu hầu là một nước quốc quân, cho nên tiền thù lao cũng phải cao một chút, lại muốn thêm 5.000 kim. Nhưng người ủy thác biểu thị nếu như có thể thấy Lý Khâu một mặt, có thể lại thêm 5.000 kim. Càng hầu quốc quân thân phận bất quá là 5.000 kim. Chỉ vì gặp hắn một lần nguyện ý lại móc 5.000 kim. Cái này không thể không nói là rất lớn thủ bút. Lý Khâu nhíu nhíu mày. Hắn nhớ tới vừa vặn không có bị hắn để ở trong lòng treo thưởng. Có chút người ủy thác bởi vì cần ủy thác ám sát quan hệ đến mình sinh tử, cho nên không yên lòng sẽ thêm tiền yêu cầu gặp một lần thích khách, nghiệm chứng năng lực sau mới yên tâm ủy thác. Loại tình huống này cũng không ít thấy. Nhưng hắn vừa vặn bị người treo thưởng, liền có người thêm tiền yêu cầu hy vọng gặp hắn một lần. Thực sự rất khó không cho hắn sinh nghi. Hoàng lão tựa hồ cũng biết Lý Khâu suy nghĩ trong lòng. Nhắc nhở, các hạ rất không cần phải lo lắng. Bởi vì cái này ủy thác ban bố thời gian càng tại Ung hầu qua đời trước đó. Càng tại Ung hầu qua đời trước đó, Lý Khâu nghe vậy, trong lòng an tâm một chút. Cái kia thời điểm công tử cơ còn chưa bị xác định là đời tiếp theo Ung quốc quốc quân. Treo thưởng là tại hắn vào chỗ về sau phát ra vài. Về phần nói là công tử cừ vào lúc đó nghĩ vi sư báo thù, phái người cố ý đến Vưu quốc bày cục, cơ hồ cũng không có khả năng. Cái kia thời điểm đại cục chưa định, hắn làm sao có thể có cái này tâm tư. Mà lại hắn nếu như thật bày cục này, liền không nên tại về sau tuyên bố treo thưởng, để hắn đem lòng sinh nghi. Các hạ nếu có mục đích, cái kia người ủy thác hẹn ngài tại 2 ngày sau Vưu quốc hỗ thành một tòa trạch viện gặp nhau. Hoàng lão từ dưới quầy xuất ra mấy trương vải lụa đặt trên quầy. Lý Khâu ánh mắt đảo qua, trong đó có Vưu hầu cùng phụ trách bảo hộ hắn Vưu quốc khách khanh chân dung cùng cái khác tin tức. Mặt khác còn có một trương Vưu quốc hỗ thành địa đồ. Phía trên tiêu lấy một cái điểm đỏ, hẳn là người ủy thác hẹn hắn gặp mặt trạch viện. Suy tư một trận, Lý Khâu thu hồi trên quầy vải lụa. Cái này ủy thác ta tiếp nhận, hỗ thành vừa lúc ở hắn tiến về Vưu quốc quốc đô trên đường. Tiện đường gặp một lần cũng không sao, ám sát ủy thác không thường có. Bình thường hắn đều tại giống cái khác luyện khí sĩ đồng dạng, hấp thu ngọc thạch bên trong nguyên khí gia tốc tu hành. Không có bởi vì có thể sử dụng nguyên lực tăng lên, liền từ bỏ bản thân tu hành cùng nguyên khí thuật tu luyện. Hắn thực lực mỗi tăng lên một chút, thôi diễn tăng lên tới tiếp theo cảnh giới nguyên lực, liền có thể giảm bớt một chút. Bản thân tu tập nguyên khí thuật cùng dùng nguyên lực tăng lên nguyên khí thuật ở giữa cũng là đồng dạng. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, có thể gia tốc hắn tu hành tốc độ ngọc thạch cơ hồ có thể cùng nguyên lực vạch ngang bằng. Mà mua ngọc thạch, nhất là ẩn chứa càng nhiều thiên địa nguyên khí hoàn mỹ ngọc thạch, cần một số tiền lớn tài. 2 ngày về sau, Vưu quốc hỗ thành, một nhà tửu quán bên trong, Lý Khâu người mặc hắc bào, đổi một cái khác bức bình thường khuôn mặt, ngồi tại bên cạnh bàn uống rượu. Hắn vừa uống rượu, một bên chú ý đến đường đi check đối diện một tòa trạch viện động tĩnh. Mặc dù đối phương muốn gặp hắn một lần, gần như không có khả năng là lòng mang ác ý, nhưng cái gọi là cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Bỗng nhiên Lý Khâu lỗ tai khẽ động, một chiếc xe ngựa từ đường đi kia bên cạnh lái tới. Chiếc xe ngựa này rất không đồng nhất, hẳn là hắn muốn chờ người, bởi vì lái xe lòng người nhảy như nặng trống, toàn thân huyết dịch lưu động như giang hà băng đằng, rất có lực lượng. Ước chừng là một vị giao cấp luyện thể già. Xe ngựa bên trong ngồi hai người, một người trong đó không có gì đáng nói, mấu chốt là một cái khác nhịp tim cũng cùng thường nhân khác biệt 10 phần chậm chạp. Chính là một vị cảnh giới không thấp luyện khí sĩ, Lý Khâu đoán chừng phải cùng hắn đồng dạng, tại ly trần hậu kỳ bộ dáng. Hắn không có quay đầu đi xem, sợ ánh mắt gây nên chú ý, sắc mặt bình tĩnh uống rượu. Đám ba người tiến vào trạch viện sau, chờ giây lát, hắn tính tiền đứng người lên đi ra tửu quán, vòng quanh tòa nào trạch viện đi một vòng, xác định phương viên vài dặm đều không tiếp tục đáng giá chú ý người về sau. Mới đứng ở trạch viện trước đó, đông đông đông, cửa bị gõ vang, một người mặc thô áo, tướng mạo thô hào đại hán, mở cửa. Hắn đánh giá lúc này dáng người trung đẳng, tướng mạo thường thường không có gì lạ Lý Khâu, ánh mắt còn nghi vấn. Chuyện gì? Phó ước, Lý Khâu chậm rãi đáp, đại hán trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên, bởi vì hắn chỗ nghe được Lý Khâu nhịp tim cùng cái khác kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng người. Thường không khác, như thế nào chứng minh, ngươi là chủ nhân nhà ta đang chờ người. Nhịp tim như người thường cũng không thể chứng minh cái gì. Hắn sợ nhà mình chủ nhân chờ người kia, chính là tìm một cái người thường thay thế hắn đến đây phó ước. Dù sao mới vào chỗ ung hầu, thế nhưng là đối người kia ban bố treo thưởng. Lý Khâu vươn tay, hời hợt bóp nát cửa một góc, bị hai cây ngón tay thon dài nghiền nát nhỏ vụn mảnh gỗ vụn tại đại hán trước mắt bay xuống hà. Phần này lực lượng, đại hán lông mày nhíu lại, phần này lực lượng đối thân phụ hai giao chi lực hắn đến nói không đáng kể chút nào. Thậm chí kình cấp luyện thể già, tùy tiện liền có thể làm được, nhưng là nếu như có thể làm chuyện này, là một cái nhịp tim kiểm tra triệu chứng bệnh tật như người thường người. Đại biểu ý nghĩa liền rất không đồng nhất, mời đến, chủ nhân đã đợi ngươi thật lâu. Đại hán tránh ra thân thể, đưa tay nói, Lý Khâu gật gật đầu, cất bước hướng trong trạch viện đi đến. Trạch viện bình thường chi cực, hẳn là chỉ là đối phương mua xuống, vì cùng gặp mặt hắn một chỗ lâm thời địa phương. Đại hán phía trước dẫn đường, vì Lý Khâu mở cửa, Lý Khâu cất bước tiến vào phòng. Trong phòng ngồi quỳ chân hai người, một người mặc cẩm bào, buộc lên đấu bồng màu đen, sắc mặt trắng nõn, hơn 30 tuổi nam nhân, khí chất có chút ôn hòa. Một người mặc làm bào luyện khí sĩ, nhắm mắt ngồi quỳ chân ở một bên, giống như tại dưỡng thần. Các hạ chính là thích khách Phùng Khâu. Mặt trắng nam nhân chắp tay thi lễ, Lý Khâu ngồi quỳ chân hoàn lễ. Phải, ta coi là ung hầu đối các hạ tính mệnh phát ra treo thưởng. Các hạ vì tự thân an toàn có thể sẽ không phó ước, nhưng không nghĩ tới, các hạ vẫn là tới. Mặt trắng nam nhân khẽ cười nói. Lý Khâu không nói gì, hắn ngược lại hỏi, các hạ chẳng lẽ một điểm không hiếu kỳ ủy thác các hạ ám sát Vưu Hầu ta là ai? Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, các hạ hẳn là Vưu Hầu đệ đệ đi. Vưu Hầu bỏ mình, ai có thể là lớn nhất lợi ích nhưng phải người, ai khả năng chính là ủy thác ám sát người. Vưu Hầu là lão Vưu đợi trưởng tử, chỉ có 3 cái đệ đệ, coi niên kỳ, hẳn là cũng phù hợp hắn cái này một phỏng đoán. Các hạ đoán được không sai, ta là Vưu Hầu đệ đệ nhỏ nhất, công tử mang, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?